Chương 1424, Tằng lão sư, xin tự trọng. Lữ Tử Kiều đi phía sau, Trần Mỹ Gia cùng Hồ Nhất Phỉ cũng không có ở trong phòng ở bao lâu rồi rời đi, trước khi đi còn dặn hắn ngàn vạn lần không nên chịu đến Lữ Tử Kiều dụ dỗ. Ta còn nhỏ sao làm sao lại chịu đến Lữ Tử Kiều dụ dỗ đâu hơn nữa, nếu như hắn thật muốn tiền, chính mình nhất định sẽ cho, dù sao mọi người cùng học một trường, còn có Trương Trạch Thiêm quan hệ ở bên trong đâu. Sau một lúc lâu, Lưu Húc cửa phòng lần nữa bị gõ, ngay sau đó cửa mở ra, mang theo nhộn nhạo nụ cười Tằng Tiểu Hiền đi đến. Lưu Húc nhìn so với Lữ Tử Kiều còn hèn mọn còn quỷ quỷ túy túy Tằng Tiểu Hiền, nói ra, Tằng lão sư, ngươi làm cái gì vậy, cảm tạ ta liền miễn không phải. Lưu Húc Hiền ca, ta có một chuyện muốn nhờ Tằng Tiểu Hiền mặt bên trên treo cái kia nụ cười dạo dực. Nói một chút coi, Lưu Húc nói. Ngạch, ta đây, nhớ ngươi lấy đấu phá thương khung tác giả cái thân phận này bên trên ta tiết mục, làm một lần thăm hỏi như thế nào. Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt mong đợi hỏi. Ngươi cái kia ngăn hồ sơ đêm khuya đài phát thanh chuyên mục ngươi nguyệt lượng lòng phải. Tằng Tiểu Hiền liền vội vàng gật đầu, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là lợi dụng Lưu Húc nổi tiếng để cao hắn chuyên mục nổi tiếng, nếu như dùng được tốt nói không chừng hắn liền không còn là đêm khuya chuyên mục người chủ trì. Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu. Lưu Húc cực kỳ không nói, hắn vốn là muốn lên Dạ Lan tiết mục, kết quả nhưng bây giờ biến thành bên trên Tằng Tiểu Hiền tiết mục, thật là tất chó. Được rồi, không thành vấn đề, Lưu Húc khoát tay háo nói ra, lúc nào đêm nay Tằng Tiểu Hiền đã không thể chờ đợi. Vậy được rồi, ngươi tới an bài, Lưu Húc cười nói. Vậy thật tốt quá, Tằng Tiểu Hiền thấy Lưu Húc đáp ứng, cả người đều trở nên kích động, tự tay đã nghĩ ôm lấy hắn đến cái hôn nồng nhiệt, thế nhưng bị Lưu Húc cản lại. Tằng lão sư, xin tự trọng. Lưu Húc vẻ mặt chán ghét biểu tình. Hắc hắc, Tằng Tiểu Hiền cực kỳ hưng phấn ra khỏi gian phòng. Nếu muốn lên đài phát thanh tiết mục, đương nhiên muốn tự nói với mình fan sách chuyện nghe Lưu Húc leo lên chính mình kỳ điểm tài khoản, ban bố một cái thông cáo tin tức, nói cho đọc sách thư mê, đêm nay hắn muốn lên đài phát thanh tiết mục ngươi nguyệt lượng lòng rất nhanh, chỗ bình lù nở truy hệ nở thì có hồi phục tin tức. Ngươi nguyệt lượng lòng sofa. Đây là một đơ tiết mục gì cảm tình loại băng ghế. Ta làm sao chưa từng nghe qua đâu, N lầu fan sách chuyện. Ta cũng chưa từng nghe qua AN một lầu fan sách chuyện. Phía dưới hầu như thanh nhất sắc đều chưa từng nghe qua Tằng Tiểu Hiền tiết mục, Lưu Húc trong lòng một hồi đại hãn. Từng lao sư tiết mục nổi tiếng cũng quá thấp tha, cái này ngăn hồ sơ tiết mục là ở sâu dạ tam điểm, tần suất là 87.5 PM, hy vọng mọi người nhiều hơn cổ động. A Lưu Húc vội vàng đem mới vừa thông cáo tin tức tiến hành rồi sửa chữa, hoàn hảo hiện tại kỳ điểm hậu trường còn là sơ cấp ban, không giống hậu thế, gửi tin nhắn liền không thể sửa lại, muốn sửa chữa chỉ có thể tìm biên tập. Nhất định cổ động tuyệt đối cổ động ngoại tào, ta đột nhiên phát hiện được ta quả táo điện thoại di động không có ra đi ô chức năng này trên lầu. Lập tức đi mua một cái A đối với, đêm nay phải sớm ngủ, sau đó đứng lên chống đỡ thật to tiết mục ra đến phòng khách, Lưu Húc cũng đem muốn lên Tằng Tiểu Hiền tiết mục sự tình nói cho mọi người, phản ứng của mọi người đều là nhất trí kinh ngạc. Muốn làm tiết mục cũng không có thể bên trên Tằng Tiểu Hiền loại này không có nghe đài tiết mục. A Lưu Húc, ngươi thật xác định muốn lên từng lão sư tiết mục, Lâm Uyển Du yếu ớt hỏi. Đúng vậy, Lưu Húc nói rằng, lấy ngươi đấu phá thương khung tác giả thân phận. Chính là đi ma đô thành phố đài truyền hình làm thăm hỏi cũng không có vấn đề. A Đường Du Du nói ra, nhất định là bị Tằng lão sư đầu độc, Lưu Húc cười hắc hắc, không có nói tiếp. Cùng lúc đó, Lưu Húc muốn lên nửa đêm đài phát thanh tiết mục ngươi nguyệt lượng lòng tin tức lập tức ở online truyền bá ra, đồng thời ở trong vòng 2 canh giờ liền lên Tân Lãng ủy bổ điểm nóng đầu đề. Rất nhiều đấu phá thương khung fan sách chuyện dồn dập biểu thị chính là thức đêm cũng phải ủng hộ Lưu Húc thăm hỏi, mà càng nhiều hơn fan sách chuyện đều ở đây tìm ra đi ô. Bởi vì bọn họ phát hiện điện thoại di động thăm dò không đến cái kia tần suất, nguyên bản bên trong cửa hàng không người hỏi tham gia radio lập tức chỉ bán đoan ở hàng, trên thị trường cũng xuất hiện một cỗ tranh mua radio dậy sóng. Rất nhiều công ty đều trước giờ tan tầm, để công nhân về nhà sớm nghỉ ngơi, cũng may nửa đêm nghe đài Lưu Húc thăm hỏi. Ái tình lầu trọ xuống quán bar, nguyên bản náo nhiệt quán bar đã biến thành không có một bóng người, những rượu kia ai nhân viên tạp vụ đều ở đây chán đến chết. Ngươi nói đêm nay quán ba làm sao không có bất kỳ ai đâu, một cái xinh đẹp tính hám nữ quán ba rất là nghi ngờ hỏi. Lily, ngươi cũng không biết ta, đêm nay đấu phá thương khung tác giả muốn lên Tằng Tiểu Hiền TV chuyên mục ngươi nguyệt lượng lòng, phỏng chừng hiện tại rất nhiều người đều đang ngủ ở nhà, nửa đêm nghe đài tiết mục đâu, giỏi giải thích nói rằng. Thì ra đúng như vậy, đấu phá thương khung ta cũng cực kỳ thích xem A quẻ rượu, một cái khác nữ tiểu bảo hưng phân nói ra, sớm biết ta gọi Tằng Tiểu Hiền cầm thật to ký tên ta cũng muốn A. Đáng tiếc Tằng Tiểu Hiền đã sớm không thấy tăm hơi. Ma đô thành phố phát thanh đài phát thanh. Lưu Húc cùng Tằng Tiểu Hiền đi tới trường quay, liền thấy một cái cơn tức rất lớn mỹ nữ đang đối với công tác tổ nhân viên báo nổi. Hắn nhìn chăm chú nhìn một cái kia không phải ý lỉ xạ dung, Tàng Tiểu Hiền người lãnh đạo trực tiếp sao Lưu Húc phát hiện hồi lâu tìm không thấy, Lý Sạ Dung dường như lại đẹp một chút, bây giờ đang ở đài truyền hình ngồi ở vị trí cao, nàng lột vỏ thành một cái rất có nữ cường nhân mị lực nữ nhân, tuy là nhìn qua tanh khí nóng nảy. Lý Sạ Dung cũng nhìn thấy Lưu Húc cùng Tàng Tiểu Hiền, nhất thời thế tới vội vàng đi hướng hai người, chỉ vào Tàng Tiểu Hiền liền mắng lên nói, Tàng Tiểu Hiền, ngươi rốt cuộc bằng lòng xuất hiện lại còn nói muốn làm thăm hỏi ai vậy vì thừa nước đục thả câu. Tàng Tiểu Hiền cũng không có đem mình muốn thăm hỏi đấu phá thương khung tác giả nói cổ Lý Sạ Dung, cho nên hắn hoàn toàn đều không biết.